vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Ngọc Hằng nắm tay Diệp Yên, đột nhiên nhẹ giọng nói. Yên nhi, nếu như chân của anh thật sự không chữa khỏi thì sao? Sắc mặt Diệp Yên tái nhợt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Không thể, tuyệt đối không thể, Kiều trưởng lão dám không chữa khỏi. Còn có những người khác ở dược cốc, người ở dược cốc không dám chữa. Sư tôn của chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Giới thương nhân thiên thành, một trận động đất lớn, kích nổ tức thì, rất nhiều người chú ý đến hành động của Tống gia. Tống gia vốn đã bị ở hoàng gia áp đảo từ hôm qua. Hôm nay bất ngờ bùng lên phản công mạnh mẽ, huy động vốn, tập hợp tài sản, trong khoảng thời gian ngắn, Tống gia bùng lên lực lượng đủ để chống lại hoàng gia. Điều này làm chấn động cả thành phố. Tập đoàn Mỹ Giai, đây có phải là toàn bộ số vốn đầu tư không? Trần Khuông Toàn làm như vậy là muốn đưa toàn bộ tập đoàn Mỹ Giai vào tay Tống gia. Không chỉ tập đoàn Mỹ Giai, mà những đại lãi từng tụ tập tại khách sạn Hoa Đằng đều đã huy động rất nhiều vốn và sẵn sàng ra tay. Đây là muốn đánh tổng lực vào hoàng gia. Trời ơi, lúc đầu tôi còn nghĩ mấy nhà cùng Tống gia hợp tác, chỉ ít cũng có lưu lại lực lượng. Không nghĩ tới vậy mà lại như thế này. Giống như đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Tống gia lấy đâu ra mị lực mà khiến những tập đoàn này bỏ công sức lớn vậy? Những nhà này hội tụ, thực sự có thể cạnh tranh được với hoàng gia. Ngoại trừ Tống gia, những gia tộc còn lại đều vô cùng hùng mạnh, đặc biệt là Tôn gia, vốn đứng trong ba tập đoàn gia tộc đứng đầu thiên thành về tổng tài sản. Nếu Tôn gia bất chấp hậu quả đối phó hoàng gia, hoàng gia sẽ thực sự nguy hiểm. Hoàng gia lại có một thân gia tốt. Tin tức mới nhất, Diệp gia tuyên bố, cùng hoàng gia liên thủ, khởi động một dự án giá trị 100 triệu đồng. Đây là muốn cường công liên thủ, đồng thời cũng là hướng Tống gia phóng thích một cái tín hiệu. Muốn động vào hoàng gia, vậy cũng phải hỏi xem Diệp gia có đồng ý hay không. Thiên thành chấn động, mọi người đều đang thảo luận. Cách chương.